Có những chuyện trong gia đình tưởng chừng khép lại cùng nỗi đau, nhưng oan hồn vẫn còn dương vấn, không chịu buông. Giữa những tháng ngày yên ả, bất chợt có một đứa trẻ xuất hiện. Nó giống người thân đã mất đến rợn ngập. Và từ đó, những sự việc kỳ quái bắt đầu xảy ra. Liệu đó là sự trở lại của máu mủ ruột rà, hay là bóng ma đang tìm cách đòi lại công bằng? Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe chuyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe chuyện tâm linh ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng gặp lại tác giả Thùy An. Thùy An đến với kênh Xóm Truyện Ma qua những tác phẩm sau: Quán Cơm Địa Ngục, Oan Hồn Cõi Tạm, Hồn Ma Ở Mường Hòn. Và quý khán thính giả nào chúng ta chưa nghe những tập truyện này, hãy vào kênh Xóm Truyện Ma tìm một danh sách phát những câu chuyện của Thùy An để chúng ta nghe lại ba tập truyện này nhé. Ngày hôm nay thì Thùy An sẽ gửi đến một tác phẩm có tựa đề Đứa Con Ma. Ngay bây giờ thì không để quý vị đợi lâu, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng nghe truyện. Diệu về làm dâu nhà ông Hiển đã 3 năm, mà 3 năm đó số lần cô khóc còn nhiều hơn tất cả những bữa cơm mà cô ăn. Giống như tất cả những tuổi hờn trong đời cô đều tích góp lại trong khoảng thời gian làm dâu, làm vợ. Diệu cũng không phải con nhà nghèo, hay không cha, không mẹ, không nơi nương tựa. Cô là con gái của ông Danh, thầy lang nổi tiếng nhất trong làng. 18 tuổi, cô được hứa gả cho cậu trai cả của ông Phú Hộ Hiển. Cậu cả Hiệp đẹp trai, tài giỏi, vừa đi học ở nước ngoài về, rồi tiếp quản công ty gỗ của gia đình. Sở dĩ cậu cả Hiệp với Diệu có hôn ước này là vì ông nội của cậu và ông nội cô có hứa hẹn cùng nhau. Sau đó, đến đời cha mẹ của cả hai người vẫn không thực hiện được. Hôn ước đành dời đến đời cháu. Cậu cả phải tuân theo di nguyện của ông nội để được thừa kế công ty gỗ của gia đình. Nói cách khác, đây hoàn toàn là một cuộc hôn nhân không tình yêu. Một di nguyện nặng tựa ngàn cân đã gắn kết hai số phận lại, đè lên cuộc đời vẫn còn son trẻ của Diệu. Khi ấy, cô vừa mới 18, chưa hiểu tình yêu là gì, cũng chưa kịp tận hưởng hết những năm tháng thanh xuân ngắn ngủi. Đối với Diệu, ngày ngày phụ cha bốc thuốc, hái thuốc, rồi cơm nước giặt giũ, thỉnh thoảng tám chuyện bông đùa với đám gái làng mới là cuộc sống êm đềm thuộc về cô. Thế rồi như số phận sắp đặt, dù chưa từng gặp mặt cậu Hiệp cho đến tận ngày cưới, nhưng trái tim thiếu nữ vẫn không khỏi rung động trước người thanh niên đẹp trai, sáng sủa, điềm đạm và tri thức trong bộ đồ chú rể bảnh bao. Cô dâu Diệu hôm ấy đã thẹn thùng mà nghĩ, dù không đến với nhau bằng tình yêu, nhưng năm dài tháng rộng, sớm tối kề cận, vợ chồng cô rồi cũng sẽ son sắt nghĩa tình như bao nhiêu cặp vợ chồng khác. Diệu đã ôm ấp hy vọng đó để sống qua ngày. Cô tin vào cuộc hôn nhân với cậu Hiệp, mong đợi hạnh phúc sẽ đến với mình. Thế nhưng đáp lại sự nồng nhiệt của Diệu lại là sự dửng dưng hờ hững của chồng. Đêm tân hôn, Hiệp bỏ Diệu một mình dò dỏ trong phòng cưới, rồi đi đến tận nửa đêm mới về. Về đến phòng, cậu lên giường đắp chăn ngủ một mạch tới sáng, bỏ Diệu bơ vơ thức trắng một đêm. Cô tuổi thân vô cùng, nhưng tính cô vốn rụt rè và hiền lành, lại ngượng ngùng không dám đòi hỏi, cho nên cô không hó hé một câu nào mà chỉ lặng lẽ lau nước mắt. Chuyện cứ tiếp diễn như vậy, vài ba hôm thì Diệu lại bị chồng bỏ rơi một lần. Rất nhiều lần Diệu muốn hỏi cậu Hiệp rằng liệu cậu có biết cô luôn mong ngóng và trông chờ cậu không? Cậu có biết cô hy vọng vào cuộc hôn nhân này biết bao nhiêu không? Thế nhưng mỗi khi đối mặt với khuôn mặt lạnh tanh của chồng, bao nhiêu điều muốn nói đều bị Diệu nuốt nghẹn vào trong. Điều đáng buồn hơn nữa chính là mẹ chồng Diệu cũng chẳng ưa gì cô con dâu này. Bà không nói trước mặt cô, nhưng từng ánh mắt, từng cử chỉ đều cho thấy. Bà khinh cô, xem thường cô nhà nghèo dựa vào di nguyện của ông nội nên mới lấy được con trai bà. Hôm đó là sinh nhật của Diệu, Cũng vào khoảng 3 tháng sau đám cưới, cậu Hiệp lại đi cả đêm không về, mặc cho Diệu đã nhắc khéo với chồng và chuẩn bị cả mâm thức ăn ngon để cùng cậu đón tuổi mới. Diệu điểm chút son phấn, mặc một bộ đồ mới, rồi ngồi bên bàn mơ mộng về cảnh tượng cậu Hiệp trở về nhà bên mâm cơm ấm áp cùng cô trải qua một buổi tiệc sinh nhật giản dị nhưng đáng nhớ. Thế nhưng ngoài dự tính của Diệu, đến tận nửa đêm, trong khi Diệu buồn rầu ngồi bên mâm cơm lạnh ngắt, dõi mắt ra ngoài hiên trông chồng, thì cậu Hiệp lại chẳng thấy bóng dáng. Đến tận sáng tinh mơ hôm sau, khi Diệu đã mệt rã rời sau một đêm thức trắng, thì thằng hầu của cậu Hiệp là Sửu mới trở về nhà. Nó hớt hải chạy về giống như vừa chứng kiến một sự việc gì đó kinh hoàng lắm. Phú bà trông thấy thì xoắn xuýt cả lên, gặng hỏi nó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thằng Sửu lắp bắp một hồi rồi thưa. Dạ thưa bà, thưa mợ, cậu cả bị tai nạn, suýt chút nữa thì bị lửa đốt à. Vừa nghe thấy thằng Sửu nói, tim Diệu lập tức nảy lên từng hồi trong lồng ngực. Phú bà sửng sốt một lúc rồi gào thét ầm ĩ, đòi đánh đòi giết kẻ đã gây ra tai nạn cho cậu Hiệp. Trong khi đó, Diệu run cả tay chân, đầu óc mờ mịt, không thể nghĩ ra được bất cứ điều gì. Thấy cô đứng chôn chân tại chỗ, mẹ chồng gào lên. Cô làm vợ như thế đó hả? Nghe chồng gặp tai nạn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Hay là cô nghĩ chồng cô á là người dân nước lã nên cô không thương không xót? Nghe những lời cay nghiệt của mẹ chồng, Diệu sực tỉnh, vội vã quay sang hỏi thằng Sửu. Cậu bị tai nạn ở đâu? Nhanh chóng đưa tôi tới đó đi. Thằng Sửu vâng dạ mấy tiếng rồi chỉ đường cho Diệu. Phú bà cũng lọt tọt đi theo, vừa đi vừa chửi đổng. Diệu lo lắng cho chồng nên đành bỏ ngoài tai. Thằng Sửu dẫn Diệu đi quanh co một hồi rồi tới một cái nhà thổ. Diệu kinh hãi bàng hoàng khi dần chân trước đám đông lao nhau từ nhà thổ chạy ra. Mấy ả gái điếm có lẽ vừa bị khách hàng làng chơi lột trần đã gặp ngay quả quạng. Ả nào ả nấy phấn son nhoe nhoét, tranh giành từng mảnh vải với nhau để che thân. Có ả còn trần trụi ngồi một góc, tóc tai bù xù, người đầy vết bỏng, rên rỉ đau đớn khóc ròng, trông nhếch nhác bết bát không tả nổi. Mấy gã khách hàng chơi trên người quấn khăn, lấm la lấm lét vì sợ gặp người quen, tay che thân, tay che mặt. Có kẻ tháo chạy, cũng có kẻ bị vợ kéo tay lôi sình sệt về. Mấy bà vợ còn tranh thủ thời cơ túm tóc đánh ghen, chửi bới om sòm rồi khóc than đủ kiểu. Cái cảnh ô hợp nhục nhã ê chề ấy khiến Diệu chết trân tại chỗ. Dù có dùng hết trí tưởng tượng của mình, Diệu cũng không dám tin một con người trí thức đạo mạo và thanh cao như cậu Hiệp chồng cô lại có thể đi ra từ nơi nhơ nhớp này. Thế mà đập vào mắt Diệu lúc này lại là hình ảnh cậu Hiệp mặt mày lấm lem, tái nhợt, tay ôm một ả đàn bà xinh đẹp từ bên trong nhà thổ tháo chạy ra. Diệu muốn ngất xỉu ngay tại chỗ, hai chân cô rung lên, đứng không vững. Cô vịn tay vào bức tường mục nát ở gần đó, đau xót và thất vọng nhìn chằm chằm ả đàn bà xinh đẹp, yếu ớt tựa vào lòng ngực chồng mình mà khóc róng rức. Chồng cô ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn, mềm mại của ả, xoa nắng tấm lưng đang căng lên vì sợ hãi, ánh mắt trìu mến xót xa. Đó là những biểu cảm nâng niu và chiều chuộng vô hạn mà Diệu chưa từng nhìn thấy trên khuôn mặt cậu. Diệu ngẩn ngơ nhìn ả đàn bà, lòng chua chát, ghen tị và cả căm hận. Dẫu quần áo trên người ả đã bị rách tả tơi ra, nhưng nhìn sơ qua cũng biết ả vốn ăn diện lộng lẫy, dùng nhan sắc trời ban để ông bướm lả lơi. Làm sao một người có con mắt cao quá tráng như cậu lại phải lòng ả đàn bà như thế? Đúng lúc này, phú bà cũng chạy đến, hô hoán đám người làm, dùng chăn màn che chắn cho cậu Hiệp và ả gái điếm đó, đưa bọn họ về nhà. Không một lời giải thích với Diệu, không một lần ngoái lại nhìn biểu cảm vặn vẹo khó tả trên gương mặt cô, giống như cô vốn là kẻ qua đường. Diệu cảm thấy tim mình thòng xuống đất, cơn buồn nôn dâng lên tận cuống họng. Diệu cúi gập người xuống, cô xây xẩm mặt mày, cơn đau bụng quằn quại lên. Phút chốc, cô thấy trời đất như quay cuồng. Diệu ngã xuống đường, bất tỉnh. Cậu cả Hiệp đưa ả Hồng về nhà, còn thưa chuyện với phú ông và phú bà. Tất nhiên hai ông bà không vừa ý. Nhà ông bà giàu nhất làng, cho dù cưới thiếp cho cậu thì cũng phải cưới người danh giá. Một ả gái điếm như Hồng không bao giờ được phép bước vào nhà bọn họ. Thế nhưng cậu cả Hiệp lại vô cùng quả quyết, còn nói Hồng đang mang thai, thầy Lan phán đó là một đứa con trai. Phú bà nghe thế thì trợn trừng mắt, gằn giọng: chắc gì nó đã là con của con hả? Nó là con của con, bởi vì từ lúc Hồng lưu lạc ở cái chốn nhơ nhóc đó, con không cho bất cứ ai động vào Hồng. Phú bà nghẹn một họng, vừa kinh ngạc vừa tức tối, chẳng biết phải nói sao. Cậu cả Hiệp cười lạnh tiếp lời: năm đó mẹ chê người ta xuất thân hèn mọn, mẹ chê người ta làm kỹ nữ, mẹ không cho con đến với người ta đó còn gì. Hồng lớn lên trong nhà thổ nhưng chưa bao giờ bán thân đâu mẹ. Đã thế mẹ còn ép con lấy diệu. Bây giờ con đã được thừa kế công ty của ông nội, mẹ còn dồn con với Hồng vô chân tường thì đừng có trách con bất hiếu. Nói rồi cậu cả Hiệp dắt Hồng đang còn thúc thích khóc trở về trong phòng mình. Diệu đứng một bên dõi mắt nhìn theo, lòng vụn vỡ. Chân Diệu nhũng đi, cả người rung lên từng hồi. Hóa ra cô là kẻ đến sau, là người thứ ba, vốn không có quyền được yêu thương. Kể từ hôm đó, Hồng ở lại nhà phú ông và phú bà, ngay tại trong căn phòng vốn Diệu và cậu Hiệp ở. Diệu là vợ cả, đáng lẽ Hồng phải ở phòng bên. Thế nhưng cậu cả Hiệp ngang nhiên buộc Diệu phải dọn ra ngoài. Phú bà biết Hồng đã mang thai con trai của cậu Hiệp, lại sợ cậu trở mặt với cha mẹ, nên đều chiều theo ý cậu. Thế là Diệu thất thiểu dọn đi trước ánh mắt đắc ý của ả đàn bà mới đến. Căn phòng mới của Diệu đủ xa để cô cảm thấy cô độc lạnh lẽo như một kẻ thừa, nhưng cũng đủ gần để cô cảm nhận được từng phút giây hạnh phúc mặn nồng của cặp đôi sát vách. Mấy ngày hôm sau, ả Hồng thi thoảng lại đi ngang qua phòng Diệu rồi cố tình gợi chuyện để làm thân. Ban đầu Diệu tỏ vẻ lạnh lùng và xa cách với ả nhân tình của chồng. Thế nhưng Hồng lại vô cùng nhún nhường, luôn xem Diệu như người bề trên, nói năng lễ phép, lại rất biết lấy lòng người khác. Diệu thoáng cảm thấy rất kỳ quặc, tự hỏi mình liệu có phải vì ghen tuông mà cô luôn mặc định Hồng là kẻ xấu. Có mấy lần cậu Hiệp định sang phòng ả, nhưng ả lại khuyên nhủ cậu phải quan tâm chăm sóc Diệu, vì Diệu mới là vợ cả. Nghe những lời này, ai lại không xúc động. Diệu vốn thật thà, cho nên ác cảm với Hồng cũng vì vậy mà tiêu tan gần hết. Dạo này Diệu hay ốm vặt, cứ ăn món nào cũng ói ra. Từ lúc Diệu ốm, Diệu càng cảm thấy lạnh lòng khi trong nhà chẳng ai quan tâm đến cô. Có lúc cô mỏi nhừ cả người, hoa mắt chóng mặt, nên cứ vật vờ như một cái xác không hồn. Vì cơn đau nên cô chẳng ăn được, bụng đói rát, muốn được chồng quan tâm thì cậu Hiệp lại mải mê công việc, vừa thừa kế từ ông nội. Có thời gian rảnh thì lại đưa Hồng đi chơi. Phú bà thì thường xuyên đay nghiến Diệu, cho rằng cô viện cớ để trốn việc nhà. Thế vậy Hồng tỏ ra đồng cảm, vì cùng là phận con dâu bị mẹ chồng hung ác bắt nạt. Hồng cũng biết Diệu thích ăn mấy món đặc sản ở quê mình, vì nó khiến cô nhớ đến người mẹ đã mất. Thế nên cứ mỗi cuối tuần, Hồng lại vờ sai người ở đi chợ rồi mua cho Diệu mấy món quà vặt, khiến Diệu vui vẻ hẳn ra. Hơn nữa mấy món bánh ả Hồng mua cho cô thì lại vừa khéo, ngon miệng. Cô ăn xong lại cảm thấy khỏe hơn, vừa hợp khẩu vị, lại đỡ buồn nôn. Bỗng có một ngày như thường lệ, Diệu đang ăn cơm dưới nhà bếp, thì đột nhiên bụng cô đau quặn lên từng hồi. Diệu ôm bụng nôn trớ ra, phút chốc hai mắt mờ đi, cơn đau dưới bụng càng lúc càng dày xéo cơ thể nhỏ nhắn của cô. Cô cúi gặp người toát mồ hôi lạnh, bụng dưới như có bàn tay nhào nặng cấu xé. Cơn đau như moi móc ruột gan kia khiến Diệu muốn liệm đi, nhưng chính nó cũng khiến cô tỉnh táo hơn bao giờ hết. Diệu gào lên một tiếng rồi từ trên ghế ngã ra đất. Dưới chân cô là một vũng máu. Lúc này con hầu nhà phú ông là Nếp, nó vội chạy xuống bếp. Thoáng thấy Diệu bất tỉnh, mặt mày tái xanh, nó hoảng hốt hét toáng lên: mợ Diệu ơi, mợ xỉu rồi ông bà ơi. Vợ chồng phú bà và bà quản gia tên Hậu nghe thấy thế thì vội xúm vào, chỉ rõ một thôi một hồi rồi đưa Diệu đi gặp thầy Lan. Còn lúc ấy, người mà Diệu vẫn gọi là chồng, người tưởng chừng như người thân duy nhất của cô ở cái nơi khát máu tanh lòng này, vẫn còn đang ôm ấp người đàn bà tên Hồng kia. Thầy Lang khám cho Diệu không ai khác, chính là cha cô. Thấy con gái của mình càng ngày càng tiều tụy, lại vừa mới mất đứa con trong bụng, lão thầy Lang không biết phải đối mặt với cô thế nào. Đúng lúc ông bận suy nghĩ thì Diệu lại mở mắt, thấy cha mình ngồi cạnh, vẻ mặt ưu tư. Diệu cũng có dự cảm chẳng lành, cô dè dặt hỏi: "Cha, con bị làm sao vậy?" Lão Lang lắp bắp, cũng không biết phải trả lời thế nào. Nhìn đôi mắt ngây ngô và khuôn mặt xanh xao hốc hác của con gái, lòng lão đau thắt. Thấy cha ngập ngừng không trả lời, Diệu càng thêm sốt sắng. Đúng lúc lão Lang lựa lời để nói với cô thì phú bà từ bên ngoài chạy sộc vào, chỉ vào mặt mà sỉ vả: "Trời đất ơi, nhà này vô phúc biết chừng nào, mới có đứa con dâu vô dụng như cô đó, mang bầu mà lại chẳng biết, làm mất đứa cháu đích tôn của nhà này từ lúc nào. Đúng là cái đồ suối quẩy ngu xuẩn." Nghe mẹ chồng buông lời cay độc, Diệu kinh hãi mở to hai mắt, cả người rung lên bần bật như không thể tin vào sự thật. Lão Lang càng xót con gái, liền cau có với phú bà: "Diệu nó có muốn thế đâu, bà thông gia sao nặng lời như thế. Nó có dạy thì cũng là phận con cháu của bà đấy thôi, bà không bảo ban gì nó lại còn chi chiết." Mẹ chồng Diệu không hài lòng, biểu môi rồi đôi co với lão Lang. Hai bên thông gia lời qua tiếng lại. Còn Diệu, cô ngóng mãi ra ngoài cửa chờ đợi bóng hình quen thuộc cao lớn vững chãi mà cô hằng mong nhớ. Lúc này Hồng với cậu Hiệp cũng loáng thoáng nghe tin nên vội chạy vào. Cậu Hiệp nghe nói Diệu sảy thai, sự đau xót chỉ thoáng ẩn hiện trong mắt cậu rồi nhanh chóng tan biến, thay vào đó là sự trách móc và tức giận. Còn Hồng á mỉm cười một cách đắc ý, nhưng lại khéo léo giấu nhẹm đi, để lại sự thương xót giả tạo. Dạo trước có thấy Diệu buồn nôn, ăn không ngon, ngủ không yên, người vật vờ như bị vong ám. Hồng đã sinh nghi rồi. Á lớn lên trong nhà thổ, có cảnh đời nào chưa từng chứng kiến. Mấy ả gái điếm có bầu với khách làng chơi đều có biểu hiện giống Diệu. Mà Hồng thì không muốn Diệu sinh ra đứa cháu đích tôn cho phú ông và phú bà, chiếm lấy sự yêu thương và thừa kế tài sản kết sù nhà họ. Lão Lang bấm bụng rót cho Diệu một bát thuốc đắng ngắt. Diệu suýt nôn ra khi ngửi thấy mùi tanh nồng ngai ngái của bát thuốc kia. Mặt cô tái dại, hai mắt đỏ hoe, đôi bàn tay run rẩy không dám cầm lấy bát thuốc. Lão Lang đứt từng đoạn ruột, nhỏ giọng dỗ dành con: "Con uống đi, uống mới khỏe được, rồi để cha với ông bà thông gia lo liệu hậu sự cho cháu nó." Diệu hiểu ý cha, cô thẫn thờ nhìn bát thuốc một lúc, sau đó chậm rãi rót thứ nước đắng ngắt kia vào miệng mình. Nó đắng làm sao, nhưng cũng chẳng đắng chẳng cay bằng tâm trạng của cô lúc này. Cô đã mất đứa con đầu tiên, mất đi núm ruột mà cô đang che chở bên trong thân hình nhỏ bé mảnh mai. Ấy thế mà Diệu chẳng hay biết, chẳng thể nào bảo vệ được con của cô. Đứa bé nằm giữa vũng máu, lạnh ngắt. Nó ra đi trong bàn tay Diệu, đỏ hỏn và không còn sự sống. Diệu khóc đến ngạt thở, ôm mãi hình hài nhỏ bé kia trong lòng, không chịu buông ra. Cho đến khi Diệu ngất đi, lão Lang với vợ chồng phú ông mới có thể đem con cô đi chôn cất. Từ hôm đó, mỗi ngày Diệu đều ra ngoài đổng ngồi, ngay trước phần mộ bé xíu xiu đang ôm lấy đứa con tội nghiệp của mình mà khóc. Diệu cứ lẩm bẩm suốt cả ngày đêm, người như người mất hồn: "Con ơi, mẹ có lỗi với con. Con về lại với mẹ được không? Để mẹ bù đắp cho. Con ơi." Thời gian đó, cứ mỗi đêm, Diệu lại bị bóng đè. Đây là chuyện chưa từng xảy ra với cô. Trong khoảng thời gian toàn thân bất toại, Diệu cứ trông thấy một cái bóng nhỏ lờ mờ từ dưới chân giường chui lên. Ban đầu nó chỉ là một cái bóng đen thui không rõ hình dạng. Nhưng ngày hôm sau và hôm sau nữa, nó đã hóa thành hình người, mặc dù chỉ bé tí tẹo bằng cái lòng bàn tay. Nó rút vào lòng Diệu, áp vào bầu ngực cô, rồi dụi dụi trên bụng cô như tìm hơi ấm. Diệu hoảng loạn, vô thức dùng dậy, nhưng không sao động đậy được. Có đêm, Diệu đang nằm ngủ mơ màng, thì bỗng cái bụng lép kẹp của cô nhô lên một đoạn. Cô bừng tỉnh trong cơn hoảng hốt, cúi đầu nhìn xuống. Diệu chỉ thấy trên bụng cô nhấp nhô một hình hài không rõ ràng. Chân cô tê dại, da đầu căng cứng. Khi cái bóng đen thui từ trong bụng Diệu bỗng luồn xuống bên dưới, từ giữa hai chân cô mà chui ra ngoài. Khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, Diệu sợ hãi đến mức muốn hét lên, thế nhưng không thể nào mở miệng được. Cái bóng đen đó lại lớn hơn đêm qua một chút. Nó trườn lên người cô, xòe bàn tay đen thui bé xíu vẫn chưa tách rõ từng ngón tay, xoa vuốt bầu ngực cô giống như đứa trẻ con đang thèm khát sữa mẹ. Cứ thế, đêm nào Diệu cũng bị bóng đè, rồi nhìn thấy cái bóng nhỏ xíu ấy. Nó càng ngày càng rõ hình người, nhưng vẫn là một cái bóng đen đặc, không thể nhìn thấy ngũ quan. Ban đầu Diệu sợ đến chết điếng cả người, sợ đến nỗi ban đêm không dám nhắm mắt lại mà ngủ. Thế nhưng qua vài ngày, Diệu lại bắt đầu có một cảm xúc khác. Nó là thứ cảm xúc rất kỳ lạ, cũng rất bình thường. Diệu chợt nhớ ra rằng cô từng có một đứa con, nó đã thành hình và là một nam thai hoàn chỉnh. Chỉ là nó đã bị người ta hại chết ngay khi còn đang ở trong bụng Diệu, cho đến khi cô phải uống thuốc để xổ nó ra ngoài. Để rồi khi nâng cái hình hài bé xíu co quắp đã không còn sự sống trên tay, Diệu mới cảm nhận được nỗi đau thấu trời mà trước đó vì quá hoảng loạn và bất ngờ nên cô vẫn chưa thể nào ý thức được. Khoảng 2 tuần sau thì Diệu hoàn toàn hồi phục. Tuy cô vẫn chưa khỏi bàng hoàng và kinh hãi, nỗi đau dường như vẫn còn âm ỉ trong lòng chứ chưa thể vơi đi. Nhưng cô không thể cứ sầu não mãi. Diệu vẫn còn mong ngóng cậu Hiệp lắm. Cô vẫn mong cậu hỏi han cô vài câu, an ủi cô sau khi mất đi núm ruột của mình. Dù gì nó cũng là con của cậu mà. Thế nhưng cậu Hiệp chỉ đến thăm Diệu đúng một lần. Ngồi chưa được bao lâu thì Hồng lại lên cơn đau đầu, rồi tìm cách kéo cậu đi mất dạng. Cứ như vậy, Diệu lay lắc trong căn phòng nhỏ, gặm nhấm nỗi đau một mình. Sáng nọ Diệu bước ra cửa, định bụng sẽ đến thăm cậu cả Hiệp, hỏi han cậu vài ba câu, muốn nói với cậu rằng tuy cô buồn và giận cậu, nhưng cô nhất định sẽ không vì chuyện đã rồi mà làm mất mặt cậu. Nào ngờ vừa trông thấy Diệu đi ra từ phòng mình, nghĩ Diệu trút giận lên nhân tình xinh đẹp, cậu Hiệp đã sa sầm mặt mày, giọng lạnh tanh. Tôi cưới em về, cho em danh phận, đã là quá lắm rồi đó. Đừng có làm khó làm dễ Hồng. Diệu sững sờ, đứng thất thần tại chỗ. Bầu không khí quanh cô lạnh ngắt. Mùi hương lạ lẫm thoang thoảng trên cơ thể cậu Hiệp xông vào hai bên cánh mũi cô, khiến lòng cô như bị ai giẫm nát. Cô vâng dạ mấy tiếng rồi líu ríu theo sau cậu, trong khi thấy cậu vẫn còn nâng đỡ ả đàn bà xinh đẹp ổng ẹo đó. Thoáng chốc, Diệu nhận ra ả đang quay lại nhìn cô, phóng về phía cô một ánh mắt đắc thắng sắc sảo như dao găm. Diệu bỗng thấy lạnh lạnh nơi sống lưng. Diệu đi dọc hành lang, thờ thẫn nhìn lên bầu trời, thả hồn về những ngày đã qua, nghĩ vu vơ về cậu Hiệp, về đứa con đã mất. Cái mong mỏi có một đứa con của mình và cậu Hiệp cứ quanh quẩn trong đầu Diệu. Mẹ chồng cô từ dưới nhà đi lên, xuất hiện sau lưng Diệu lúc nào chẳng hay. Trông thấy Diệu rầu rĩ nhìn lên trời, bà hầm hứ mấy tiếng khiến Diệu giật thót. Bà liếc xéo cô con dâu, giọng mỉa mai. Cô đừng có oán trách chồng cô đi sớm về khuya. Tất cả cũng là lỗi tại cô không biết chăm sóc cho chồng, cho nên nó chán, nó mới đi như thế đó. Dạ con không có ý trách cậu. Mặc dù thường ngày con lúc nào cũng cố gắng làm cho cậu hài lòng đó mẹ. Vậy ý của cô là cậu vô lý vô cớ gây sự với cô để lấy vợ lẽ hả? Lỗi tại cậu chứ không phải tại cô có đúng không? Đó là chưa kể cái tội cô làm mất đứa cháu đích tôn của nhà này đâu đó. Nghe phú bà nói như thế, Diệu càng hoảng hốt và đau đớn hơn. Cơn đau từ vùng bụng xuống tận hai chân, buốt tận xương tủy, khiến cô không nói nổi thành lời. Từ bao giờ mà chuyện chồng cô ra ngoài tòm tem với gái điếm, khiến cô uất hận đến nỗi mất con lại là tội lỗi của cô. Không ai nói gì thì thôi, hễ có người nhắc đến đứa con mới mất, lòng Diệu lại đau đớn cồn cào. Cô buồn bã quay trở lại phòng mình, nhưng chẳng biết lúc ấy đầu cô nghĩ gì. Diệu lại đi lầm sang phòng cậu Hiệp và Hồng. Đến lúc nằm trên giường rồi, Diệu mới sực nhớ ra căn phòng này đã không còn dành cho cô nữa. Diệu thở dài một hơi rầu rĩ vô cùng. Cô định bụng đứng lên thì chợt phát hiện một con bướm màu xanh tuyệt đẹp ở đâu bay vào trong phòng. Diệu ngơ ngẩn ngắm con bướm, dõi mắt nhìn theo đường bay lượn của nó, cho đến khi nó chậm chậm vần quanh đầu tủ trang điểm của Hồng, ngay gần giường ngủ. Diệu nhìn chằm chằm vào con bướm, rồi phát hiện ra nó đang đậu trên một cái hộp gì đó. Vì tò mò, cô đánh bạo mở chiếc hộp ra. Đập vào mắt cô là thứ bột màu xám đục, thứ mà cô đã quen thuộc từ nhỏ. Khi đã nhận thức rõ ràng đó là gì, Diệu run rẩy cả người, hai mắt hoa lên, lồng ngực cô thắt lại, cô như chết lặng đi. Chẳng biết qua bao lâu, Diệu thẫn thờ một lúc mới lững thững bước ra cửa. Cô không quên giữ lại một ít bột phấn đó giấu vào trong người. Đứng ở giữa sân, Diệu ngước mắt nhìn lên bầu trời cô quạnh. Cơn đau đớn giàn xé xen lẫn uất hận tột cùng khiến ruột gan cô quặn lên từng hồi. Diệu phải nhắm chặt bàn tay mình, móng tay đâm vào lòng bàn tay chảy cả máu. Cô có thể kìm nén tiếng gào thét đang chực chờ trào ra khỏi họng. Hai mắt Diệu lúc này đỏ ngầu, long lên sòng sọc. Hóa ra cô mất đứa con đầu lòng là bởi vì thủ đoạn độc ác của ả đàn bà tên Hồng đó, và có lẽ là chồng cô nữa. Hai kẻ đó vẫn ôm ấp tình tứ, ngày ngày cười cợt trên nỗi đau của cô, dẫm lên sinh mạng nhỏ bé của con cô mà sống bình thản, an nhiên qua ngày. Diệu không cam lòng, cô cắn chặt môi mình đến bật máu, rồi chạy một mạch ra ngoài đóng, nơi đứa con chưa kịp thành hình của cô phải quạnh hiu dưới đất lạnh. Diệu ngồi bên nấm mồ nhỏ xíu đó một lúc thật lâu, sau đó đứng lên tập tễnh bước đi, cho đến khi bóng cô khuất đằng sau lũy tre làng. Hai ngày kế tiếp, Diệu không trở về nhà, mà nhà ông bà Phú Hộ vẫn điềm nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cha của Diệu không hay biết chuyện gì, ông đang có việc trên tỉnh nên chẳng ai biết Diệu đã đi đâu, cũng chẳng ai hỏi xem cô đang gặp phải chuyện gì. Cậu cả Hiệp cũng chẳng đoái hoài tới vợ, suốt ngày cứ quấn quýt bên Hồng không rời nửa bước. Hai ngày hôm nay Hồng cũng cảm thấy bất an. Dù cho cậu Hiệp luôn ở bên cạnh, nhưng vị trí chính thức kia vẫn là của Diệu. Rõ ràng ả đã mang thai con trai cậu, cháu đích tôn của ông bà Phú Hộ. Thế nhưng cái danh chính thất vẫn không thuộc về ả. Ả mãi mãi chỉ là một ả vợ lẽ, được người ta rước vào bằng cửa sau, bị người ta dè biểu khinh thường. Hồng không cam lòng, ả không thể cúi đầu phía sau người đàn bà hèn mọn kia mãi được. Sau hai ngày lang thang đâu đó không rõ, Diệu cũng trở về nhà. Nhưng từ ngày cô trở về, mọi thứ không còn như xưa nữa. Ông bà Phú Hộ cũng không hiểu gì sao. Thường ngày Diệu tuy rụt rè ít nói, nhưng cô vẫn tươi tắn tràn đầy sức sống. Dạo này trông Diệu mệt mỏi, buồn bã, ánh mắt không còn trong trẻo như xưa. Ai nói gì, hỏi gì, cô cũng đều đáp lại nhát gừng. Thậm chí Diệu còn không mặn mà với chồng nữa. Hồng lại thấy đó là một điều may mắn, vì Diệu giờ đây như kẻ đã chết rồi. Cô không còn tình cảm mặn nồng gì với cậu Hiệp, cũng chẳng buồn tranh giành sự chú ý, sự công nhận của ông bà Phú Hộ. Đây là một cơ hội tốt của ả. Cái thai Hồng được độ 3 tháng, người ăn kẻ ở trong nhà đều được căn dặn phải chú ý từng bữa cơm giấc ngủ của ả, cũng xem như là tận tâm tận lực với đứa cháu đích tôn của ông Hiển bà Hiển. Tất nhiên, cậu Hiệp và Hồng cũng cẩn thận trăm bề, sợ rằng có chuyện xảy ra, ông bà Phú Hộ trách tội thì địa vị của Hồng trong nhà này lại càng thêm kém cỏi so với Diệu. Diệu cũng chẳng bén mảng tới căn phòng ả ngày nào. Cô sợ mọi chuyện xui rủi lại đổ lên đầu. Hơn nữa dạo này cô có niềm vui mới. Đó là vào mỗi đêm, đứa bé kia lại tìm đến với cô, đùa giỡn trong lòng, rồi ê ê a a kể mấy chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Chẳng biết từ khi nào Diệu không còn sợ hãi nữa, cô còn khao khát cảm giác bị bóng đè, rồi nhìn thấy hình hài bé xíu kia trườn lên người cô, để cô ôm ấp vào lòng. Diệu biết nó là con cô, cho dù nó chỉ còn là một hồn ma không nơi nương tựa. Không sao đâu con, có mẹ đây rồi. Mẹ đã về nhà ngoại, lập cho con một bàn thờ nho nhỏ. Con yên tâm nha, mẹ không bỏ rơi con đâu. Cô vẫn thường thầm thì như vậy mỗi khi đứa trẻ tìm về. Diệu thầm nhủ, cô đã không được tận hưởng cái cảm giác làm mẹ đúng nghĩa. Vậy thì cứ để nó bám lấy góc áo của cô, dù là ma, nó cũng là con. Cái thai của Hồng cũng thành hình trong bụng. Bụng ả to ra thấy rõ. Ngày ngày ả đi ngang qua căn phòng nhỏ xíu tối tăm của Diệu, như Diệu võ dương oai. Diệu cũng muốn phớt lờ, nhưng ả vẫn chanh chua cạnh khóe. Mợ Diệu à, sao mợ còn ở đây? Tôi tưởng mợ đi về bên ngoài rồi chứ. Đây là nhà chồng của tôi, tôi không ở đây thì ở đâu? Đã không chữa đẻ được, lại còn không chịu từ bỏ cái danh mợ hai, mặt dày như cái mo cao ấy. Dù thế nào thì tôi cũng được nhà này rước về đàng hoàng, không phải loại ca kỹ thấp hèn như cô. Cô nên biết thân biết phận đi, đã bầu bì thì nên tích phước cho con của mình. Cây độc không trái, gái độc không con. Con thì chết rồi mà mẹ vẫn còn ngồi đây chực chờ được thương xót. Cũng chỉ vì miếng ăn bần hèn thôi, chứ cô biết tổng là cậu đâu có còn tình nghĩa gì với cô nữa. Cũng bày đặt đau đẻ rồi sinh con mà chả được cái nước nôi gì. Đúng là của nợ. Diệu điến người, trừng mắt nhìn ả. Hai con mắt ả như dao câu liếc vào nỗi đau chồng chất trong lòng cô. Mày cứ đợi đấy, tao biết vì sao mà con tao chết. Mày hại chết con tao, mày sẽ sống không có được yên đâu. Tưởng Hồng run sợ, nào ngờ ả cười phá lên. Ả nào có sợ, bởi thiện ác trên đời mấy khi được báo. Huống hồ bây giờ ả được cái nhà này cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, còn Diệu chỉ là một kẻ bị ruồng bỏ. Cứ chờ mà xem, tao chóng mắt lên xem chừng nào thì mày bị đá ra khỏi nhà. Nói rồi Hồng bỏ đi. Diệu suy sụp ngồi thụp xuống nền nhà lạnh lẽo. Cô đã nhẫn nhịn rồi, sao những kẻ độc ác này còn chưa chịu buông tha cho cô chứ? Những ngày gần đây, Diệu như cái bóng không tên trong căn nhà. Ả biết ai nấy đều xem cô như người thừa, không bằng kẻ ăn người ở, cho nên càng lúc càng lộng hành. Trong vô thức, oán hận trong lòng Diệu cũng tăng lên bội phần. Diệu nghiến răng thì thầm. Cứ như vậy mỗi tối, khi ở bên cạnh vong hồn bé bỏng, Diệu có lặp đi lặp lại những lời này. Đứa bé đó dường như cũng cảm nhận được oán hận từ cô. Nó lớn rất nhanh, chỉ vài ngày đã như một đứa trẻ 5-6 tháng tuổi. Có một hôm nửa đêm, Diệu mất ngủ vì cơn đau bụng quặn thắt. Cô cũng không nghĩ ngợi nhiều, liền ra nhà vệ sinh bên ngoài. Sau khi đi vệ sinh, Diệu trở lại phòng. Nào ngờ khi đi ngang qua cái kho củi nằm phía sau nhà, một bàn tay hung tợn kéo tuột Diệu vào bên trong. Diệu ré lên một tiếng giãy giụa không ngừng, nhưng bàn tay kia cứ như gọng kìm, chớp mắt đã khống chế cả cơ thể nhỏ bé, yếu ớt của cô. Bóng tối bao trùm, thân thể cường tráng đậm mùi đàn ông đè nghiến Diệu xuống nền nhà lạnh toát. Diệu ngửi thấy cái mùi quen thuộc trên người gã. Cô cắn chặt môi, đến khi mùi máu tanh mặn mặn lan tỏa trong không khí. Diệu ngạt thở, bóng đêm tàn ác và hung dữ nuốt chửng lấy cô, ngấu nghiến và hủy hoại sự trong sạch của cô. Diệu tỉnh giấc, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ ọp ẹp của nhà kho tồi tàn. Hai tay Diệu ù đi, bên tai là những lời sỉ vả mắng nhiếc của phú ông và phú bà. Diệu chống tay xuống nền rồi ngồi dậy. Cơ thể cô được che đậy bởi một bộ đồ bà ba rách nát, chồng chất vết bầm thâm tím và những vết cào cấu rách toạc da thịt. Cô giống như một đóa hoa tàn tạ bị vùi dập trong bão giông. Diệu oán hận trừng mắt nhìn từng người trong căn nhà lạnh lẽo này. Những kẻ chỉ chực chờ lôi cô xuống giếng, ném vào người cô những lời miệt thị, phỉ nhổ cho những tội lỗi không phải từ cô. Loáng thoáng trong đám người bu quanh căn nhà kho như một cái đám ruồi nhặng là bóng dáng Hồng. Ả đi ngang qua cửa, ưỡn cái bụng hơn 4 tháng rồi xoa xoa vuốt vuốt, môi nở một nụ cười khiến lòng Diệu rét lạnh. Bên cạnh Hồng là cậu Hiệp, người mà Diệu từng hết lòng yêu thương và trân trọng, kính nể. Nay cậu nhìn cô giống như một tấm vẽ rách và bẩn thỉu, tràn đầy sự khinh miệt. Diệu bỗng chốc hiểu ra, Diệu ghê tởm căn nhà này, ghê tởm những con người này. Ngày hôm đó Diệu bị gán cho cái tội gian dâm, cho nên cô bị nhốt lại căn nhà kho. Diệu đau đớn muôn phần, chẳng biết từ ngày gã vào đây cô đã chết đi bao nhiêu lần. Một lần là phát hiện cậu Hiệp gian díu với Hồng, một lần là đứa con chưa kịp thành hình đã chết, một lần là phát hiện Hiệp bao che cho con ả đàn bà độc ác hại chết con của cô, rồi một lần nữa là bị hãm hại đến nông nỗi này. Diệu nhìn ra khung cửa tối tăm, chẳng biết rồi mình sẽ phải chết đi thêm bao nhiêu lần nữa. Hai điều an ủi duy nhất của Diệu lúc này chính là người cha già vẫn còn bận việc trên tỉnh, chưa biết gì về chuyện tủi nhục của cô, và cô có một đứa con để ôm ấp mỗi đêm, cho dù nó chẳng phải con người. Cứ như thế, Diệu bị đuổi xuống căn nhà kho tồi tàn và hôi hám. Một đêm, cả nhà Phú Hộ đang chìm vào giấc. Hồng lại rú lên gào khóc. Cậu Hiệp đang nằm bên cạnh ả cũng bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh. Cậu định quay sang hỏi han Hồng, thế nhưng cơ thể cậu cứng đờ không nhúc nhích được. Cứ thế, cậu nằm quay lưng lại với ả. Ả Hồng trừng mắt nhìn lên trần nhà, muốn dỗ cho cậu Hiệp tỉnh, nhưng không có cách nào nâng tay lên được. Ả toàn hét lên, nhưng mở miệng ra chỉ là những tiếng thở phì phò đứt quãng. Ả trợn mắt lên nhìn. Trong bóng tối, một đứa con nít tầm 6-7 tháng tuổi, trần như nhộng, thân thể đen sì, mắt và môi tím ngắt, đang há miệng cười khanh khách. Nó bò dưới đất, thân thể nhỏ xíu nhanh nhẹn như một con mèo nhỏ. Tay chân nó đen thui, móng dài và sắc nhọn, đỏ như màu máu. Hồng trừng mắt nhìn, cả người cứng đờ như chết trân tại chỗ. Ả há hốc miệng, thở một cách khó nhọc, muốn gào thét lên khi đứa trẻ, hay nói đúng hơn là con quỷ nhỏ, càng lúc càng bò lại gần ả. Lúc này Hồng càng thấy rõ con quỷ nhỏ đó. Đầu nó có 3 chỏm tóc, da đầu bóng lưỡng, hai mắt mở lớn, miệng sâu hắm đen ngòm. Nó cười lên khùng khục, tiếng cười rõ là của trẻ con, nhưng âm u ghê rợn. Nó vừa cười vừa rên rỉ như bị ai bóp lấy cổ họng. Con quỷ nhỏ bò lên người Hồng, từ dưới chân bò lên trên mình. Ả có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương mà nó chạm vào. Hai tay hai chân nhỏ xíu nhưng móng sắc nhọn như găm vào da thịt, buốt đến tận tủy. Nó vừa bò vừa cười cho đến lúc chạm vào bụng ả. Nó liền nằm im một chỗ, chỉ đưa tay bấm vào da thịt ả, ngước khuôn mặt đen sì nhăn nheo và xấu xí lên nhìn ả cho rõ. Hồng kinh hãi, cả người lạnh toát, nhưng mồ hôi rịn ra ướt cả tấm trải giường. Con quỷ nhỏ vẫn cười lên khanh khách, hai tay nó cầu cấu trên bụng Hồng. Da thịt ả dần dần nứt toát ra, máu chảy lên láng. Ả muốn ré lên, muốn hất con quỷ nhỏ ra, nhưng bất lực nhìn nó cào rách da thịt mình. Móng tay của nó nhọn như những lưỡi dao nhỏ, ghim sâu vào cơ thể ả, xé toạc tầng tầng lớp lớp da thịt, rồi thò đôi bàn tay lạnh buốt nhuốm máu tanh của chính ả, moi móc trong bụng. Hồng kinh hãi trợn mắt nhìn, cơn đau thấu xương tủy kia lẽ ra phải khiến ả bất tỉnh đi mới phải. Thế nhưng ả tỉnh táo hơn bao giờ hết. Ả cảm nhận cơn đau đớn tột cùng, nhưng chẳng thể làm gì được. Sau một hồi moi móc trong bụng ả, con quỷ nhỏ moi ra một bào thai vừa thành hình, rồi giơ lên trước mặt Hồng. Cái bào thai co giật, tay chân giãy giụa, rõ ràng nó vẫn còn sống. Hồng muốn ngất đi vì đau xé ruột gan, sự sợ hãi đến tột cùng trước hành động ghê rợn của con quỷ nhỏ, cùng với cơn buồn nôn sộc thẳng lên cổ Hồng. Thế nhưng con quỷ nhỏ vẫn chưa chịu dừng. Nó nhào lên mặt ả, cười hung ác, rồi há miệng. Từ trong miệng con quỷ nhỏ, một dòng chất lỏng đen đặc hôi thối ồ ạt chảy ra, đổ như thác xuống khuôn mặt trắng nhợt của Hồng, trôi tuột xuống cổ Hồng ả. Thứ chất lỏng kia vừa tanh hôi, bẩn thỉu, vừa có vị đắng ngắt với thuốc độc. Hai mắt Hồng trợn trừng, từng đường tơ máu vằn vện nổi lên. Ả co giật, giãy dụa một hồi, rồi mới ngất xỉu. Sáng hôm sau, cậu Hiệp tỉnh lại trong cơn đau nhức khắp người. Cậu nhớ lại giấc mơ đêm qua. Trong mơ, Hồng bị moi bào thai trong ruột, miệng đầy máu đen, hai mắt trừng trừng nhìn cậu đầy oán hận. Cậu muốn cứu ả, nhưng không thể nào nhúc nhích được. Nghĩ đến đó, đột nhiên cậu thấy lợm giọng, muốn nôn, nhưng lại không thể. Khó nhọc một hồi, cậu mới xoay người về phía Hồng. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt tái nhợt, cái môi bị cắn đến dập nát. Ả quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt oán hận, rồi bật khóc nức nở. Cậu Hiệp hoảng hồn ôm chặt lấy Hồng, run rẩy đưa tay xoa xoa cái bụng đang nhô lên. Mãi một lúc sau, cả hai mới hoàn hồn. Không sao đâu em, chỉ là mơ thôi. Giấc mơ này kinh khủng quá. Em sợ quá cậu ơi. Chắc do em suy nghĩ nhiều quá nên gặp ác mộng thôi. Không sao đâu mà. Chẳng phải em và con vẫn bình yên đây sao? Hồng thúc thích một hồi rồi cũng bình tĩnh lại. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, ả lại ngước đôi mắt đầy sợ hãi nhìn Hiệp. Cậu ơi, có khi nào vì mình hại con Diệu cho nên... Hại con Diệu là sao? Dạ không có gì, em nằm mơ thôi cho nên em nói linh tinh. Cậu Hiệp nhíu mày nhìn Hồng, sự mờ mịt ẩn hiện trong đôi mắt cậu. Cậu chỉ biết Diệu ăn phải thứ gì đó độc hại rồi làm mất con, cho nên vốn cậu đã không ưa Diệu, nay lại càng ghét Diệu nhiều hơn. Cả chuyện Diệu bị người ta xâm hại, cậu cũng chỉ nghĩ thằng ở nào đó trong nhà say xỉn rồi nó làm bậy. Tóm lại, cậu chưa từng quan tâm đến việc Diệu sống lay lắt trong căn nhà này như thế nào. Diệu là sự tồn tại mà Hiệp không bao giờ muốn ngó ngàng đến. Thế nhưng cô đánh chết cậu cũng không tin cô nhân tình xinh đẹp và dịu dàng của mình lại có thể ra tay hại người, nhất là hại chết đứa con của mình. Chắc là Hồng nằm mộng thật. Cậu Hiệp cố ru ngủ bản thân mình bằng những suy nghĩ đẹp đẽ về ả nhân tình nhỏ bé và ngây thơ. Có lẽ là thế, không ai trên đời này khổ bằng ả, không ai trên đời này tốt đẹp hơn ả. Thế nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Đêm nào Hồng cũng nằm mộng, mà lại là cùng một giấc mộng như cái đêm đầu tiên. Thành ra ban ngày ả ta điên loạn, bất cứ ai đến gần ả cũng xua đuổi, gào thét một cách điên cuồng. Có lúc cậu Hiệp đến an ủi dỗ dành ả, ả vốn đang ôm chầm lấy cậu lại vội xô cậu ra, rồi run rẩy chỉ lên người của cậu và bảo rằng cậu là quỷ. Cậu Hiệp chẳng hiểu mô tê, cậu càng cố giữ lấy Hồng, ả càng dùng giấy. Sợ ả làm bị thương đứa bé trong bụng, cậu Hiệp đành phải lủi ra ngoài. Cứ thế, ả Hồng đuổi cả cậu Hiệp, khiến cậu phải xách chăn sang phòng khác ngủ. Còn ban đêm, cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại, khiến ả bị rút cạn sức sống. Cả đêm cứ rú lên hú hét, rồi khóc lóc quỳ lạy xin tha. Dần dần ông bà phú hộ cũng sợ hãi, lo nơm nớp mỗi khi đêm về. Cứ thế này có khi nó điên thật đấy. Phú bà chép miệng đầy kinh miệt, nhìn cửa phòng đóng kín của Hồng. Cậu Hiệp lắc đầu chán nản. Lỗi không phải tại Hồng, chắc chắn có kẻ đã giở trò hãm hại, hoặc là nó trúng bùa ngải gì đó cũng nên. Hay là nhà ta mời thầy cúng về xem phong thủy có chỗ nào chưa ổn không. Ông nói phải đó, chứ không thì có ngày cũng mất đứa cháu đích tôn nhà mình đó. Vốn không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng cậu Hiệp cũng không còn cách nào khác, buộc phải thỏa hiệp. Nhà ông Hiển sai người quản gia là Hậu đi gọi thầy cúng. Thầy cúng tên là Quảng, một ông thầy có tiếng trong làng, tay nghề rất khá. Vừa đi vào nhà, ông Quảng đã lắc đầu ngao ngắn. Quán khí nặng quá, nhà này phải làm nhiều việc thức đức ô uế lắm nè. Nhà này làm cái gì mà ô uế thức đức, Chúng tôi tháng nào cũng cúng dường cho chùa, ở nhà thờ tự ông bà thành tâm kính cẩn. Tóm lại nhà này bị ma quỷ đeo bám, chắc chắn đã làm chuyện không nên làm. Cần phải làm phép xua đuổi tà ma thì mới mong được yên ổn. Nói rồi ông quản bảo phú ông phú bà đưa đi gặp Hồng để xem tình hình của ả. Ông vừa đi vào phía sau gian nhà đã cảm thấy chướng khí, oán khí mù mịt. Đứng trước cửa phòng ả Hồng, ông còn nghe tiếng ả gào thét bên trong. Ông quản đẩy cửa một mình đi vào bên trong. Cậu Hiệp muốn theo vào nhưng đã bị phú bà cản lại. Một lúc sau, Hồng không còn tru tréo nữa. Tưởng mọi chuyện êm xuôi, nào ngờ ông quản loạn choạng bước ra ngoài, vẻ mặt xám xịt, trán lấm tấm mồ hôi. Phú ông phú bà cả kinh, vội lấy nước cho ông quản rồi gặng hỏi tình hình. Ông quản lắc đầu mà rằng: "Không xong rồi. Mợ Hồng nhà ông bị một linh hồn chết oan đeo bám. Quán khí của nó vô cùng nặng nề nên đã quá thành quỷ, không thể siêu thoát được. Lâu dần nó sẽ rút cạn sinh khí của mợ Hồng đó." "Vậy còn cháu đích tôn của chúng tôi thì phải làm sao?" Cậu Hiệp cũng lo lắng không yên. Hồng là người cậu yêu nhất, đứa con trong bụng là niềm hy vọng của cả nhà, làm sao cậu có thể không đau xót. Ông quản ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp: "Mợ Hồng bị quỷ ám, bây giờ có một kẻ thay thế cho mợ Hồng để xoa dịu quán khí của con quỷ kia. Nhưng mà trước mắt phải tìm cho ra gốc rễ quán khí của con quỷ là sinh ra từ đâu." Ông quản vừa dứt lời, cậu Hiệp liền rét run người. Cậu nhớ lại lúc thần trí ả Hồng chưa hồi phục, ả có nói về chuyện hãm hại Diệu. Không hiểu vì sao cậu Hiệp cứ bị ám ảnh bởi chuyện này. Việc Diệu mất đi đứa con đầu lòng cũng là nỗi canh cánh trong lòng cậu. Ngẫm nghĩ một hồi, cậu hỏi ông quản: "Nhà này đúng là có mất đi một đứa bé, lúc đó nó còn là bào thai, không biết có phải là..." "Chắc là vậy rồi. Mấy đứa bé chết trong bụng mẹ thường oán khí chất chồng. Vì chúng còn nhỏ, nhận thức còn hạn chế, nó dễ quá quỷ lắm, cũng khó mà diệt trừ được. Có thể nó chết oan vì số phận chưa có tận, thì đã bị người ta hãm hại rồi." Cậu Hiệp rung lên bần bật, mặt tái mét. Cậu nhìn về cánh cửa phòng ả Hồng. Có thứ gì đó trong lòng cậu vụn vỡ. Có lẽ là tình yêu sâu đậm của cậu, cũng có lẽ là hình tượng đẹp đẽ của ả trong lòng cậu. Trong lúc đó, phú ông phú bà đã nghĩ ra đối sách để cứu lấy đứa cháu đích tôn trong bụng Hồng. "Nhà này còn có một đứa con dâu trắc nết thất tiết. Nó cũng sống dở chết dở, điên điên khùng khùng bấy lâu nay. Không biết có thể..." Phú bà vừa nói với ông quản, vừa chỉ tay về cái nhà kho mà Diệu đang bị nhốt. Thầy quản trợn mắt nhìn bà như không tin nổi. "Bà định tế con dâu bà sao? Như thế không được đâu." "Thế thì phải làm sao? Nó phải chết thay con Hồng. Con Hồng còn phải sinh con nói giỏi tông thường thầy bà." Ông quản lắc đầu, kinh hãi nhìn bà. Phú ông cũng hết cách, chỉ đành thuận nước đẩy thuyền, đồng ý với bà. Còn cậu Hiệp, cậu đang đấu tranh nội tâm rất dữ dội. Cậu hiểu hơn ai hết, trong toàn bộ bi kịch này, Diệu là người vô tội nhất, thiệt thòi nhất. Bây giờ cậu hối hận có lẽ cũng đã muộn. Nhưng không thể vì thế mà cậu để Diệu phải mất mạng. "Không được, Diệu đủ khổ rồi." Ông Hiển và vợ ông thoáng kinh ngạc trước thái độ của cậu Hiệp. Chẳng phải cậu ghét Diệu lắm sao? "Còn bị làm sao vậy? Nó không giữ được cháu đích tôn thì nó có tội với nhà này. Nó phải đền tội chứ." "Nhà mình đã sai quá nhiều rồi mẹ à. Diệu sống dở chết dở như ngày hôm nay, nhà mình có lỗi với cô ấy. Mẹ đừng có sai thêm nữa. Con mới là kẻ gây ra bi kịch này, con sẽ chịu trách nhiệm." Bà Hiển ôm ngực thở không ra hơi. Hai mẹ con cãi nhau một lúc. Phú ông ra hiệu cho người ở dùng đòn gánh đánh vào gáy cậu. Cậu ngất đi. Ông lại ra hiệu cho mấy tên cao to trong nhà lôi cậu xuống gian nhà dưới, rồi vào nhà kho bắt Diệu đi ra ngoài sân sau. Diệu bị lôi ra giữa sân. Cô biết chuyện gì sắp xảy đến với mình, nhưng cô bình thản đến lạ. Hồng cũng được khiêng ra giữa sân để thầy quản làm phép. Thầy quản nhíu mày nhìn Diệu, nhận thấy sự bình tĩnh trong mắt cô, ông không khỏi rùng mình. Ông từng gặp qua vô số người có năng lực điều khiển ma quỷ, nhưng chưa một ai đứng trước lằn ranh sinh tử lại bình thản như cô. Có lẽ trong lòng cô, sự sống đã không còn quan trọng nữa. Ông quản nhìn Diệu một chốc rồi hỏi: "Mợ Diệu à, mợ có nguyện ý thay thế mợ Hồng không? Mợ suy nghĩ cho kỹ đi." Diệu nhếch môi cười, nhìn về phía cái giường mà Hồng đang nằm thoi thóp. Ánh mắt cô bỗng trở nên sắc lẹm, đầy oán hận. Ác giả ác báo, để rồi xem. Nói rồi Diệu nở một nụ cười đầy chua chát. Ông quản không nở xuống tay, cứ đứng chần chừ. Bà Hiển và ông Hiển thấy Hồng từ từ mở mắt, lại co giật rồi gào thét, chỉ tay vào người Diệu mà quát rằng có quỷ. Hai vợ chồng ông bà xanh mặt, đứng rúng ró một bên. Nghe Hồng gào thét, Diệu lại cười đắc ý, rồi ngước nhìn ông quản mặt đanh lại. "Ông có muốn biết sự thật không? Tôi nói cho ông biết ngọn nguồn. Nhưng mà dù ông có biết, ông cũng không diệt được nó đâu. Thằng bé được luyện ra từ quán niệm và đau đớn của tôi. Tôi đã cho nó uống máu của mình." Cô biết luyện quỷ sao? Ác giả thì ác báo thôi. Ông Hiển kinh hãi, càng nhìn Diệu, hai vợ chồng ông bà càng sợ đến nhũn chân. Diệu biết luyện quỷ sao? Cô biết những thứ tà ma này từ khi nào? Chẳng lẽ từ mấy ngày cô biến mất một cách kỳ lạ đó sao? Bà Hiển nghiến răng gào lên: "Thầy quản à, ông còn chần chừ cái gì nữa? Giết nó đi." "Tôi đến đây chỉ để làm phép, để con quỷ không ám mợ Hồng mà chuyển sang người khác. Nhưng không ngờ ông bà lại chọn trúng người đã luyện ra nó. Chuyện này tôi không làm được." Nói rồi ông quản đặt lá bùa mà ông đang cầm trên tay xuống mặt bàn. Ông xoay người rời đi. Trước khi đi, ông còn nói với Diệu: "Cô tự mình kết thúc chuyện này đi. Cô nói đúng, ác giả thì ác báo, nhưng cô đừng để ác báo lên chính mình." Sau khi thầy quản rời đi, Diệu nở nụ cười đắc ý. Đôi mắt cô đỏ ngầu, tràn ngập oán hận, nhìn vợ chồng ông Hiển. Cô đứng thẳng người, tiến về phía hai người họ. Bà Hiển sợ hãi gào lên: "Thằng Hậu đâu? Mày ra đây giết con ác phụ này ngay cho tao." Quản gia không đáp lời. Bà Hiển và ông Hiển càng sợ hãi, chân run bần bật. Ông Hiển trông thấy một cục đá to ở gần đó, nghĩ ngợi một hồi rồi cầm lên. Hai mắt ông trợn trừng nhìn Diệu như một con quỷ dữ, rồi lấy hết can đảm lao vào cô. "Mày chết đi!" Ông Hiển lao vào Diệu, tay cầm cục đá định đập đầu cô. Nhưng Diệu nhanh chân chạy được. Đúng lúc này, Hồng rú lên đầy man rợ. Hai vợ chồng Phú Ông biết con quỷ lại ám lấy ả. Hai người không dám nhúc nhích. Diệu thì cười đắc ý, chỉ tay vào Hồng: "Báo thù đi con. Cho nó biết con phải chết đau đớn như thế nào." Hai mắt Hồng trợn ngược. Ả nhìn thấy một con quỷ nhỏ xuất hiện, hình hài gớm ghiếc, tay chân lủng lẳng, cả người máu me, cười lên khùng khục, rồi lao vào cào ả. Giống như giấc mơ mỗi đêm, con quỷ nhỏ đen thui, miệng đầy máu độc trườn lên bụng ả. Vừa cười vừa cào cấu, Hồng sạch bụng ả ra. Ả hoảng sợ đập vào bụng mình, đuổi nó không chịu đi. "Cút đi, mày cút đi." Thấy Hồng liên tục đập vào bụng, ông Hiển sợ chết khiếp. Phú bà thì gào lên: "Trời ơi, cháu đích tôn của tôi." "Bà mặc kệ đi, nó làm chuyện ác thì phải chịu báo ứng thôi, bà còn lao vào làm cái gì?" Bà Hiển khóc lóc một hồi rồi ôm lấy ông, trừng mắt nhìn ả Hồng đang quằn quại ôm bụng. Hai người chẳng thấy con quỷ nào cả, chỉ có một mình Hồng nhìn thấy. Ả ôm bụng mình gào thét. Ả thấy bụng mỗi lúc một to hơn. Con quỷ nhỏ đen sì kia bò lại gần ả, rồi chui tọt vào trong bụng. Ả ngửa cổ lên hét một tiếng, cảm nhận rõ rệt hình hài con quỷ trong bụng mình. Nó đang cắn xé ruột gan ả. Trong cơn hoảng loạn, Hồng vội chộp lấy con dao của người làm giường vứt ở dưới đất. Phú bà kinh hãi hét lên. Hồng đã tự đâm vào bụng rồi rạch ra. Máu tươi túa nhuộm đỏ cả sân. Ả cười lên khùng khục và như vừa chiến thắng một trận khốc liệt. Ả cười rú lên, đắc ý vô cùng. Nhịn đau, ả lôi con quỷ từ trong bụng mình ra. Hai bàn tay ả dính đầy máu tươi nhầy nhụa, dây rốn còn lòng thòng từ cơ thể con quỷ nhỏ. Thấy cảnh tượng này, phú bà ngất xỉu, còn phú ông thì nôn ói. Ả lại cười lên rủ rượi, nhưng cơn đau đớn và mất máu đã khiến thần trí ả mơ hồ. Thế nhưng lúc này, con quỷ nhỏ lại không hề biến mất. Nó ngồi trên cái bụng bị rạch đến nhoe nhét máu thịt trộn lẫn của Hồng. Miệng cười toát ra, máu đen từ miệng và mũi nó chảy xuống phía dưới cơ thể. Hồng kinh hãi, hai mắt trợn trừng rồi rung lên bần bật. Ả thều thào, hơi thở đứt đoạn, chút lý trí cuối cùng mách bảo Hồng có điều gì đó không đúng. Ả cúi đầu nhìn cái bụng toang hoác của mình và rồi hét lên một tiếng đầy đau đớn. Thứ ả moi ra từ bụng nào phải con quỷ mà chính là đứa con của ả. Hồng liếc nhìn bào thai vừa được vài tháng, cuốn rốn còn nối với cái bụng của mình. Đứa trẻ đã chết từ lúc nào? Ả muốn liệm đi, máu sộc lên cổ họng rồi tuôn ra khỏi miệng. Cơn đau thể xác lúc bấy giờ mới hành hạ ả ta. Vừa đau đớn vừa căm phẫn tột cùng, không còn sức để tru réo, ả trợn hai con mắt đỏ ngầu, há miệng đớp lấy chút không khí cuối cùng. Cả người ả co giật liên hồi, rồi sau đó tắt thở. Cái chết đến với ả rất nhanh chóng. Ngay sau khi ả nhận ra, ả vừa từ tay rạch bụng moi ra đứa con của mình. Diệu chứng kiến toàn bộ quá trình tự hủy của bản thân Hồng. Cô còn trông thấy đứa con nhỏ bé của mình cười đắc ý vì đã báo được mối thù lớn. Diệu buồn nôn, muốn ngất xỉu đi. Nhưng cô vẫn chống mắt lên xem quả báo đến với ả độc phụ đã hãm hại mình. Đám kẻ ăn người ở sợ hãi nấp hết sau nhà. Chỉ có quản gia Hậu là dũng cảm nhất. Vừa niệm Phật vừa bước ra ngoài thu dọn tàn cuộc. Phú ông ôm vợ mình, ngồi khóc như mưa. Quản gia thấy thế liền an ủi. Thưa ông, mợ Hồng chắc không qua khỏi. Có làm tang ma gì không à? Đem chôn con mẹ nó đi, khỏi tang ma gì hết á. Nó làm ác thì nó bị báo ứng, coi như mình rũ hết quan hệ với nó. Cho lính khỏi hỏi thăm. Mày bảo mấy con hầu đỡ bà vào nhà, tao còn có việc. Quản gia gật gù, rồi sai đám tôi tớ trong nhà thu dọn tàn cuộc. Ai nấy đều oái mặt xanh mặt vàng, nhắm mắt nhắm mũi khiêng xác Hồng đi ra. Lúc này chỉ còn mình Diệu và phú ông ở ngoài sân. Phú ông đi về phía Diệu, quỳ xuống trước mặt cô, khóc rằng: Con ơi, cha mẹ có lỗi với con và cháu. Quả báo thế cũng đủ lắm rồi. Xin con và cháu tha lỗi cho cha mẹ, cho thằng Hiệp. Diệu nhếch miệng cười. Có tha thứ hay không đối với cô cũng chẳng còn quan trọng. Diệu bình thản đáp: Đợi mẹ và cậu tỉnh lại, con có chuyện muốn nói với nhà mình. Phú ông lau mồ hôi trên trán, sợ Diệu lại sai lệnh cho con quỷ nhỏ phá phách trong nhà, nên đành gật gù nghe theo. Buổi chiều, cậu Hiệp và phú bà tỉnh lại. Diệu vẫn ngồi ở chiếc ghế đẩu thấp thấp bên dưới cái phản bằng gỗ mà phú ông hay ngồi. Cô chậm rãi nói: Chuyện đã xảy ra, chắc cha mẹ và cậu Hiệp đều biết. Năm đó cậu Hiệp ra ngoài lang dạ, quen với Hồng. Ả biết cậu có vợ là con đây, mà con còn đang mang thai. Ả đã bỏ thuốc vào đồ ăn để con bị sảy. Đứa nhỏ chết oan, oán khí tích tụ, nên quyết tâm trả thù. Nếu cha mẹ đón nó về thờ cúng, xem như con cháu trong nhà, con sẽ bảo ban lại nó. Còn chuyện giữa con với cậu Hiệp thì tùy duyên số. Con không tha thiết gì với người đàn ông coi rẻ con nữa. Nghe Diệu nói như vậy, phú ông và phú bà đành phải nghe theo. Chứng kiến đứa trẻ trả thù Hồng, không một ai dám chống đối lời của Diệu. Cậu Hiệp chẳng nghe lọt chữ nào, chỉ chăm chăm hỏi Hồng đã đi đâu. Đợi Diệu đi rồi, Phú bà kéo con trai lại, khóc rống một tiếng, rồi kể lại cho cậu Hiệp nghe những chuyện khủng khiếp vừa mới xảy ra. Cậu Hiệp nghe xong, từ bàng hoàng kinh hãi cho đến bần thần cả người. Suốt buổi tối, cậu cứ ngồi thẫn thờ chẳng nói chẳng rằng, chỉ cảm thấy vừa đau xót, vừa buồn nôn khôn tả. Cả người như ở trên mây, cậu lững thững đi ra trảng đất mà đám người làm đang chôn xác Hồng. Từ hôm đó, cậu Hiệp hóa điên, sống dở chết dở, nói năng linh tinh. Đêm thì gào khóc, ngày thì lang thang ở ngoài đồng. Cả xóm đều biết cậu bị tâm thần, xúm xích trêu chọc. Vợ chồng Phú ông và Phú bà đau lòng khôn xiết, nhưng cũng phải nghe theo lời Diệu đón đứa bé về thờ tự. Cũng từ dạo đó, Diệu sống lay lắt trong căn nhà rộng lớn, thờ cúng đứa con của mình. Vợ chồng ông Hiển sợ cô một phép, nhưng cứ dăm ba hôm lại dùng dán để cô và cậu Hiệp chung phòng, sớm sinh đứa con khác. Thế nhưng Diệu chẳng những không còn thiết tha bất cứ điều gì nữa, cô chỉ cần đứa con ma mỗi đêm lại về nằm trong vòng tay cô là đủ rồi. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Đứa con ma của tác giả Thùy An. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon giấc. Và trước khi tắt màn hình, rất mong quý khán thính giả đăng ký kênh, like, share và không quên nhấn vào cái chuông để nhận thông báo mỗi khi Thi up chuyện mới. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những tác phẩm tiếp theo.